Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 243, khoa học kỹ thuật bảo tạc. Cổ Tố Cẩm nhanh như vậy cô đọng chín thành tuyệt phẩm huyết mạch, cũng ở vực ngoại hoàn thành đột phá, tiến nhập hoàn toàn mới cảnh giới. Chuyện này Gurumi căn bản không nghĩ tới. Nàng còn tưởng rằng đối phương muốn đột phá thật lâu, đổi công pháp chắc chắn muốn đổi một thân năng lượng, chớ đừng nhắc tới sau khi đột phá cần năng lượng, lại muốn ở nơi nào tìm kiếm. Chẳng lẽ Cổ Tố Cẩm kèm theo rồi mấy nạp giới cao giai dưỡng khí đan? Vừa nghĩ tới không ngừng thôn phệ đan dược rèn luyện đấu khí, gồm đấu khí chuyển hoán thành cái khác năng lượng trang cảnh, Gurumi liền không nhịn được tê cả da đầu. Loại này khoang miệng cắn hợp tác nghiệp, sợ là cửu tinh đấu thánh cũng không thể thừa nhận a. Cổ Tố Cẩm thật là thần nhân vậy. Ở Gurumi trong nhận biết, vị diện bình chướng bên ngoài có thể coi là làm vực ngoại, nhưng đại thế giới vực ngoại tự do năng lượng thấp đến làm người ta giận sôi, bằng không Red Queen cũng sẽ không nhịn được mạo hiểm sử dụng trên không tới tiến hành số liệu truyền. Chỉ là ngẫm lại trong đó hung hiểm, cũng đủ để cho người ngừng cước bộ, không dám tiến thêm một bước. Tỷ tỷ, ân, Gurumi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Huân Nhi đang cầm một cái kiểu dáng mới mẻ độc đáo, lệnh bài, tiến hành thao tác. Ngón tay liên tục chỉ vào, loại này đã nhìn kỹ cảm giác, làm Cẩm lão tổ làm cho tỷ tỷ cực nhanh đi trước trong hắc giác vực Già Nam học viện. Gurumi sững sờ, nàng là làm sao biết ta bế quan kết thúc? Huân Nhi mở to mắt to, đem hiện lên ánh sáng, lệnh bài, phóng tới Gurumi trước mặt. Tỷ tỷ bế quan kết thúc, chuyện lớn như vậy, cổ giới hôm nay báo đều liên tiếp đẩy tặng 3 lần. Từ lúc nửa năm trước, tỷ tỷ trên người khí thế vẫn dâng lên lúc đại gia mỗi sáng sớm tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là soát cổ giới hôm nay báo. Tuần tra tỷ tỷ bế quan tiến độ, thâm niên tu luyện chuyên gia cổ tiên đúng tỷ tỷ bế quan tu luyện phân tích, đạt hơn 100 lần. Các tuổi trẻ đồng lứa nhưng là mỗi ngày ngóng nhìn cổ tiên chuyên gia phân tích. Một ít thánh giả mở chương trình học cũng là bốc lửa dị thường. Gurumi bối rối, loại này mãnh liệt đã nhìn kỹ cảm thấy cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hồn giới đánh một trận lúc, tôn giả cấp bậc trở lên tu luyện giả mới có thể thống nhất cấp cho lệnh bài. Lệnh bài hình thức không thể nói rõ đẹp, có thể nói tiểu cục gạch, nhưng về chất lượng tuyệt đối xem như là huyền huyễn công nghiệp quân sự cấp. Bị đấu tôn cấp bậc công kích đập trúng, vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng trước mắt Huân Nhi cái này siêu cấp khinh bạc khoản là cái gì quỷ? Không phải dùng ma hạch làm năng lượng cung cấp điểm sao? Nào có mỏng như vậy ma hạch? Lệnh bài, phía trước màn ảnh nhẵn nhụi trình độ kinh người, phía sau dẫn theo cái manh manh đát ấu long bảo hộ bộ, phía dưới điện thoại di động, phía dưới, lệnh bài, dây chuyền trên còn có một cái. Quy hẳn chính mình, Gurumi sắc mặt cứng ngắc đưa qua Huân Nhi, mới khoản. Mặt trên đầy đưa tin tức chính là cổ giới hôm nay báo. Phối hợp một chút hình ảnh, cộng thêm tu luyện chuyên gia bục giảng, hồi tưởng lại địa cầu thời đại điện thoại di động, Gurumi liền vội vàng đem ấu long bảo hộ sắc cắt. Quả nhiên, quy bản Red Queen ảnh chân dung vừa lúc thay thế logo vị trí. Đây là cái gì? Tuy là đã sớm biết, nhưng Gurumi vẫn hỏi một lần. Huân Nhi đem ấu long bảo hộ sắc một lần nữa mặc bộ, chớp chớp mắt to, nói, đây là làm Cẩm lão tổ cùng Red Queen liên hợp mở rộng chế tạo điện thoại di động. Đây là Red Queen 2+, nhưng là đỉnh xứng bản AH tương đương chính là qua lại cắt tín hiệu rất phiền phức. Nghe nói phía sau hệ thống đẩy tiễn chung, có thể cho tự động siêu tầm tín hiệu nguyên, về sau xuất nhập cổ giới, sẽ không so với lại thủ động điều tiết khống chế tín hiệu nguyên. Đây là cái gì thời điểm đẩy ra? Kurumi hỏi. Huân Nhi dùng ấu long bảo hộ bộ để ở khuôn mặt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nói, Red Queen 1 cùng Red Queen 1 cộng sớm nhất đẩy ra ở tỉ tỉ bế quan lúc. Khi đó chỉ có cổ giới có tín hiệu. Xuất môn thì trở thành một cái chỉ có thể nhìn điện ảnh nghe âm nhạc ngu nhạc sản phẩm. Điện ảnh, âm nhạc, đúng vậy, Huân Nhi đương nhiên nói, đều là một ít tóc vàng, sóng mũi cao, sâu hốc mắt lạc hậu nhân chủng. Những người đó ở Tây Bắc Đại Lục rất thông thường. Bất quá ta vẫn ưa thích Red Queen chế luyện hoạt hình. Thế nhưng đổi mới thật sự là quá chậm. 7 ngày chỉ có đổi mới 1 tập, 2 tập cộng lại còn không có nửa canh giờ. Chứng kiến Huân Nhi thở phì phò dáng dấp, Kurumi chứ lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ giới tín hiệu nguyên tốt giải quyết, lấy Red Queen nghiên cứu khoa học độ mạnh yếu, đoán chừng mấy viên vệ tinh là có thể bao trùm, làm cho thánh giả cấp bậc đích nhân vật ở cổ giới đỉnh biến thành khu vực chân không. Vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá cổ giới trở ra tín hiệu nguyên. Chẳng lẽ là Red Queen nhờ cậy cổ tố cẩm đem vệ tinh nhồi vào nạp giới. Sau đó một chút tại vị mặt bình chướng chỗ khoan. Đấu khí đại lục rất lớn. Phi thường lớn. Red Queen sử dụng kỹ thuật. Kurumi không biết. Chỉ là một cỗ vi hòa cảm làm cho Kurumi cảm giác rất sữa đau. Kurumi đứng lên, làm cẩm lão tổ nếu gọi ta là, ta đây liền đi trước Già Nam học viện. Các loại, Huân Nhi vội vàng từ trong nạp giới móc ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hộp. Đây là tiểu Red Queen tiễn tỷ tỷ lễ vật, nàng mệnh danh là Red Queen 3. 3 bản đặc biệt, nhưng là duy nhất cái này một phần AH tương đương, Kurumi quất quất khóe mắt. Lực lượng linh hồn mở túi ra hộp đựng khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, điện thoại di động xuất hiện ở trong tay. Mở máy một cái, Red Queen tấm kia quy bản ảnh chân dung lại lệnh Kurumi trợn mắt một cái. Chủ nhân tương đương Red Queen đang ở siêu tầm tín hiệu nguyên. Tín hiệu tần đoạn, cổ giới di động vì ngài phục vụ. Kurumi quay đầu nhìn về phía Huân Nhi. Đồ chơi này đặt ở trong nạp giới, từ Red Queen 2 cải biến tín hiệu phương án sau, cho dù đặt ở trong nạp giới, cũng sẽ nhắc nhở ngươi tin nhắn ngắn tin tức, còn có đồng bộ nạp giới cảm ứng khí. Kurumi chỉ có thể làm cho Huân Nhi đem này biệt hiệu hình thoi từ bảo thạch kiểu, nạp giới cảm ứng khí, chứa ở nạp giới mặt trên, không thói quen nhéo nhéo, ta đi đây, các loài. Kurumi hít sâu một hơi. Thì thế nào? Huân Nhi trong con người phản chiếu ra Kurumi người mặc trường bào màu bạc. Nói, hiện tại mặc như vậy đi ra ngoài là sẽ bị những người khác chuyện tiếu lâm. Kurumi lúc này mới phát hiện, Huân Nhi này một thân thanh sắc quần áo, lấy cải biến hình thức. Siêu, một tiếng, thế nào? Đầu nhỏ từ hắc sắc quần dài bên cạnh lộ ra. Đây là tỷ tỷ trước đây quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn nguyên phẩm AH. Từ, Huân Nhi giới thiệu một trận, hiến vật quý thức mạnh mẽ cho Kurumi thay đổi một bộ quần áo. Qua lại quan sát, lần nữa động thủ, Lưu Hải hơi nghiêng, hai cái đuôi ngựa khoát lên trước ngực cao vót trên. Huân Nhi gật đầu, cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Kurumi nhìn về phía mình trong gương. Chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên tuổi còn trẻ thật nhiều. Tựa như còn không có tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhị cấp. Nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp. Cái này được chưa? Kurumi cố nén muốn bộc phát ra lời nói ác độc thuộc tính. Mỉm cười nhìn về phía Huân Nhi. Ân, Huân Nhi ở nàng ấy kiểu mới Red Queen 2 cộng đi lên trở về chỉ vào ngón tay ngọc. Nói. Tỷ tỷ trước làm số 3 tuyến đi trước cổ thánh thành. Nơi đó có quân đội chuyên dụng, xuyên qua không gian, máy móc. Có thể tốc hành hắc giác vực. Tỷ tỷ vận khí tốt. còn có thể cùng Tử Nghiên cùng cưỡi nhất ban xe. Ai nha, vẫn là Huân Nhi tiễn tỷ tỷ cùng đi chứ. Kurumi bị Huân Nhi lôi kéo tay nhỏ bé, bay thẳng đến số 3 tuyến, địa điểm, dùng Red Queen 2 cộng tiền trả sau. Trong buồng xe cổ tộc người trong nháy mắt làm nổ, cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành chụp ảnh. Bị Huân Nhi răn dậy sau ly khai, cái này một xe xương trống rỗng chỉ có Kurumi cùng Huân Nhi hai người. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng rút lui. Đồ chơi này tốc độ, dĩ nhiên so với Bạch Ngọc Phi Chu cỏ nhanh hơn không ít. Kurumi duy liên tục hoài nghi trong đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.